Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 970. Thần Hoàng Niết Bàn Kiếm Đạo, Phượng Hoàng Ngạo Thế, Thần Hỏa Quy Nhất, uy năng bùng nổ, Thần Hoàng Sống Kiếm sau chợt hóa thành một con dáng to lớn đại kim xí Phượng Hoàng. Ung dung hoa quý khí tức bên dưới. Mãnh liệt trưởng ngự thiên hạ ngọn lửa thần uy, quanh mình tinh không đột nhiên lúc này hóa thành một cái biển lửa. Tràn ngập chí cương chí dương thần hoàng kim diễm tựa như một nơi phượng hoàng sao huyệt. Tính bằng đơn vị hàng nghìn phượng hoàng kêu to đến từ trong phi pháp đi ra. Hướng bạch mi mãnh công đi qua, kim diễm đối mặt, một cổ mãnh liệt hơi nóng ầm ầm vén lên. Đặng đặng chừng lui về phía sau 6 bước, bạch mi từng cái dấu chân hạ xuống, trong tinh không cũng đồ sộ dâng lên một tòa toàn thân sâu và đen, giải rác lạnh giá u tĩnh khí hơi thở kinh khủng kiếm trận. Hắc thằng 6 vương kiếm trận, ba một tiếng đánh vào dưới chân, bạch mi khẽ quát một tiếng, 6 tòa sâu và đen kiếm trận dắt tay nhau hợp nhất. Hỗn loạn nồng nặc nước đen gặp phải phượng hoàng kim diễm nhiệt độ cao. Trong phút chốc bốc hơi ra mảng lớn hơi nước, mù mịt trong hơi nước, một thanh bên bờ răng đầy răng cưa ám hắc kiếm bảng to đột nhiên giết ra. Một kiếm càn quét, lại đem mảng lớn phượng hoàng kim diễm tươi sống chấn diệt. Thần hoàng ngạo cửu thiên, thấy trong sương mù dày đặc giết ra ám hắc kiếm bảng to. Thần hoàng kiếm kiếm thể thoáng một cái, phát ra gầm lên giận dữ, tràn đầy yêu yami cảm kiếm thể xuất hiện mảng lớn màu bạch kim vết nứt. Theo vết nứt băng liệt, cả chuôi thần hoàng kiếm phân tán là 1.800 khối kiếm thể mảnh vụn. Sau đó lẫn nhau tổ hợp, hóa thành một con do kiếm thể mảnh vụn tạo thành bạch kim phượng hoàng. Thân hóa bạch kim thần văn phượng hoàng. Thần hoàng kiếm hai cánh rung một cái, giống như là một cây rời cung mũi tên nhanh, phốc một tiếng liền xuyên thủng khắp sương mù dày đặc, đem sương mù dày đặc phía sau tay cầm ám hắc kiếm bảng to hắc vương ngực. Xé ra một cái to lớn lỗ, nhưng do 6 tòa hắc thằng kiếm trận hóa thành hắc vương, cũng không phải là sinh linh, ngực mặc dù bị thần hoàng kiếm xuyên thủng, lại không tí ti ảnh hưởng hắn đánh trả. Sừng sững to lớn thân thể chợt lộn lại, toàn thân cũng bao phủ ở một món nặng nề dưới hắc bào hắc vương. Giơ lên ám hắc kiếm bảng to trọng chạm, lưỡi kiếm răng đầy 16 căn răng cưa ám hắc kiếm bảng to. Dù chưa có thể chém trúng thần hoàng kiếm bản thể, nhưng là răng cưa lưỡi kiếm vạch qua hư không sau khi lại liên tiếp xoay ra 16 mai không ngừng xoay tròn phảng phất có thể chiếm đoạt tinh cầu nước. Đen vòng xoáy, theo sát thần hoàng kiếm đi. Dầm dầm dầm, thần hoàng kiếm rất mạnh, lực lượng tầng thứ cơ hồ có thể bế Mỹ tiên nhân cảnh đỉnh phong tu sĩ. Nhưng liên tiếp đánh chết kim giáp thần tướng cùng kim hà đồng tử bạch mi. Mặc dù tu vi vẫn nguyên thần cảnh, nhưng ở Chu Tiên Thiên Thư gia trì hạ, bầy hắc thằng 6 vương kiếm trận lại có thể cùng thần hoàng kiếm đấu cái ngươi tới ta đi. Vỗ cánh huơi ra ngàn đám tản ra mấy chục ngàn độ cao nhiệt độ kim diễm. Thần hoàng kiếm hóa thành phượng hoàng, đột nhiên ngửa cổ gào to một tiếng, cùng hắc thằng 6 vương kiếm trận chiến đấu lâu như vậy, đã để cho vị này đấu thiên tộc cảm thấy chớ đại khí não. Trong vòng nhất chiêu, ta tất chém ngươi, điên cuồng hét lên một tiếng. Thần hoàng kiếm toàn thân đều bắt đầu tản mát ra một cổ cực hạn nhiệt độ. Tại này cổ phảng phất ngay cả tinh không cũng có thể bị tan rã nhiệt độ hả? Thần hoàng kiếm tự thân đều bắt đầu dần dần hòa tan thành mở ra kim hồng sắc chất lỏng. Sau đó long thành một viên trải rộng phượng hoàng thần văn đản. Niết bàn, phủ đầy màu vàng kim phượng hoàng đường vân trong trứng. Một tiếng tựa như từ lịch sử viễn cổ trung truyền ra kéo dài khẽ nói vang lên. Theo này âm thanh khẽ nói, Phượng Hoàng Thánh Đàn phát ra rắc rắc giòn vang, một luồng hình thiên địa hết thảy quang minh từ trong từ từ chảy ra. Ở nơi này sợi thế gian chí thánh huy hoàng chiếu rọi xuống. Bạch Mi Hắc Thằng Sáu Vương trận lúc này bắt đầu chậm chạp hòa tan. Thậm chí ngay cả kiếm trận dựa vào tinh không đều bị này sợi quang sáng chói cháy ra một khối đen. Nhánh lỗ lớn, huy hoàng ảm đạm, Phượng Hoàng Thánh Đàn cũng mở ra hoàn toàn. Hoàn hảo không chút tổn hại thần hoàng kiếm xuất hiện lần nữa. Hơn nữa khí tức so với mới vừa còn có chút tăng trưởng. Không sai biệt lắm, làm thần hoàng kiếm lấy niết bàn một đòn nát bấy chính mình Hắc Thằng Sáu. Vương trận sau, một mực ở bên cạnh xem chiến Bạch Mi lúc này lộ ra một nụ cười. Tay trái hư cầm, một thanh trường kiếm đột nhiên rơi vào Bạch Mi trong tay. Thần hoàng ngạo cửu thiên, giơ cao trường kiếm, Bạch Mi dài ngang eo phát bay lượn cao dương, cả người trang nghiêm trong lúc vô tình bị độ thượng một tầng màu vàng óng. Tiếu, Phượng Hoàng Minh kêu truyền ra, Bạch Mi phía sau cùng so với thần hoàng kiếm trước ít hơn nhất hào Phượng Hoàng hư ảnh. Dương cánh hiện lên, tạo thành một vòng màu vàng óng vòng sáng, ngừng ở đỉnh đầu của Bạch Mi. Điều này sao có thể? Bạch Mi thuần thục sử xuất thần Phượng Hoàng ngạo cửu thiên, để cho đối diện thần hoàng kiếm tâm thần đại chấn, nhất là trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của Bạch Mi Phượng Hoàng hư ảnh. So với trước thần hoàng kiếm gọi ra càng hình thần có, để cho vị này đấu thiên tộc có chút ứng phó không kịp. Niết bàn, thừa dịp thần hoàng kiếm tâm thần thất thủ, Bạch Mi kiếm thế chuyển một cái, phía sau Phượng Hoàng hư ảnh cuốn một cái, hóa thành một bộ xích kim tấm vải đỏ đem Bạch Mi bao ở trong đó, biến thành một quả Phượng Hoàng Thánh Đàn. Lịch sử tái diễn một màn xuất hiện, nhưng niết bàn một đòn huy hoàng chiếu sáng đến thần hoàng trên thân kiếm. Lực lượng khổng lồ đem vị này đấu thiên tộc nặng nề đánh bay sau khi thần hoàng kiếm mới từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, ngươi từ chỗ nào học được bản vương thần hoàng niết bàn kiếm đạo? Cố không phải còn lại, miễn cưỡng ăn Bạch Mi niết bàn một đòn thần hoàng kiếm. Giống như phong nhào tới trước mặt Bạch Mi, cao giọng đặt câu hỏi, bảo mật, nhìn gấp qua lại loạn chuyển thần hoàng kiếm. Bạch Mi cười ha ha. Từ hắn hoàn thành hệ thống trung cực nhiệm vụ, kiếm tông chi chủ thiên phú bị bổ toàn. Bây giờ Bạch Mi đối với kiếm đạo sức lĩnh ngộ, ngay cả chính hắn cũng không biết cực hạn ở đâu. Bây giờ Bạch Mi không chỉ có thể dùng quá ngắn tốc độ học tập kiếm đạo, thậm chí là ở không có chút nào cơ sở dưới tình huống si cha bỏ đi, thậm chí là bổ toàn sở học kiếm đạo chưa đủ. Liền lấy mới vừa thần hoàng niết bàn kiếm đạo mà nói, Bạch Mi sử xuất thần Phượng Hoàng ngạo cửu thiên hòa niết bàn một đòn đều phải so với thần hoàng kiếm sứ ra mạnh hơn. Nếu như không phải là bởi vì thần hoàng kiếm bản thân liền là điều này kiếm đạo tái thể, mới vừa rồi niết bàn nhất kích chi hạ, thần hoàng kiếm cũng đã bị Bạch Mi đánh nát. Mà cũng là thần hoàng kiếm vì sao lại như thế vô cùng sốt ruột hỏi Bạch Mi từ chỗ nào học được thần hoàng niết bàn kiếm đạo. Một cái không khỏi xông vào nhân, sẽ nó bất truyền kiếm đạo, hơn nữa dùng so với nó cũng còn khá. Loại này vỡ nát thế giới quan phát hiện, để cho thần hoàng kiếm như muốn tan vỡ, vây quanh Bạch Mi lải nhải không ngừng hỏi thăm Bạch Mi đến tột cùng là từ chỗ nào học được thần hoàng niết bàn kiếm đạo. Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng là coi như trao đổi, ngươi cũng phải nói cho ta biết một ít sự tình. Đang bị thần hoàng kiếm phảng phất con ruồi một loại quấy dày gần nửa thiên hậu, Bạch Mi rốt cuộc nghiêng người sang hướng về phía thần hoàng gen tổ ra bản thân điều kiện. Không có vấn đề, ngươi nói đi, ngay cả Bạch Mi muốn hỏi gì cũng còn không biết. Thần hoàng kiếm liền đáp ứng một tiếng. Được, ngươi đã thoải mái như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Đầu tiên, mảnh này tiểu thế giới kết quả là cái gì địa phương? Từ tiến vào mảnh này tinh vực tiểu thế giới sau, Bạch Mi liền nhận ra được chỗ này tiểu thế giới dị thường. Mà coi như nơi này sinh hoạt tại thổ dân, thần hoàng kiếm hiển nhiên là một cái hoàn mỹ giải đáp nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.